thỉnh thoảng cũng giật mình tỉnh dậy, nhưng bên cạnh vẫn tràn ngập mùi hương lạnh lẽo quen thuộc nên rất nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Có lẽ khoảng thời gian trước không đêm nào được ngủ ngon giấc, nên lần này cô ngủ liền một giấc hơn mười mấy tiếng. 10 giờ sáng hôm sau, Hạ Linh Tể lười biếng dựa vào đầu giường, dùng laptop mở cuộc họp. Trong phòng kéo rèm kín mít, chỉ bật một ngọn đèn tường mờ ảo, phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Từ trước đến nay anh là người có tính kỷ luật cao lại cực kỳ quy củ, đặc biệt là trên phương diện công việc. Trước giờ luôn là áo vest, giày da, không chút cẩu thả nào, mặc dù thỉnh thoảng cần họp ở thư phòng thì vẫn luôn là như vậy. Nhưng lúc này, người đàn ông khoác lên mình chiếc áo ngủ lụa màu đen, trên trán có vài sợi tóc ngắn lòa xòa còn hơi ẩm, trông như vừa mới tắm xong, dáng vẻ thoải mái, lộ ra vài phần lười biếng. Nếu không phải do anh đang đeo tai nghe Bluetooth thì hoàn toàn không nhìn ra anh đang tham gia một cuộc họp quan trọng. Hạ Linh Tể lắng nghe bọn họ báo cáo, thỉnh thoảng đánh máy trả lời một số câu hỏi đơn giản, chưa từng mở miệng nói một câu nào. Những người tham gia cuộc họp đều là những lão cáo già, giả vờ không nhìn thấy vết hằn rõ ràng trên mu bàn tay trắng lạnh của Hạ Tổng. Cũng không dám đoán xem là bị ai đánh. Mãi cho đến khi, không biết qua bao lâu, cuộc họp cũng sắp kết thúc. Mọi người có thể nhìn thấy rõ bên phía màn hình của Hạ Tổng. Có một bàn tay tinh tế thon dài thuộc về phụ nữ đột nhiên chậm rãi lộ ra, dọc theo chiếc áo ngủ màu đen của Hạ Linh Tể mà chạm vào bàn tay anh. Những đầu ngón tay trắng hồng sáng bóng của người phụ nữ trùng khớp với dấu tay màu đỏ trên mu bàn tay của người đàn ông. Mọi người đã có đáp án. Thủ phạm ấy đang ở ngay bên cạnh Hạ Tổng. Ngay sau đó, Hạ Linh Tể lạnh lùng liếc nhìn màn hình, cuối cùng cũng mở miệng nói, "Ê đẹp không?" Mọi người động tác nhất trí mà nhắm mắt lại. "Hạ Tổng, tôi không nhìn thấy gì cả." "Tôi cũng vậy." "Tôi..." Mọi người gấp gáp bày tỏ lòng trung thành của mình. Nội tâm thì đang gào thét, Hạ Tổng đây là đang thẹn quá hóa giận khi bọn họ phát hiện anh bị phu nhân gây bạo hành gia đình, hay là tức giận do bọn họ vô tình nhìn thấy tay của phu nhân. Tần Mang không biết Hạ Linh Tể đang học, cô chỉ mơ hồ nghe được âm thanh của anh, cô nhíu mày, ngủ đến mức nóng bừng cả người, cô vô thức tiến tới, cọ cọ khuôn mặt nóng bừng vào bàn tay lạnh lẽo của anh, giọng nói mềm mại vô ý kéo dài như làm nũng, "Ê anh đang làm gì thế, ồn quá." "Không có gì." Hạ Linh Tể tùy ý để cô nắm tay mình cọ cọ cho bớt nóng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng ấn xuống màn hình, "Thì em ngủ tiếp đi." "Anh ngủ cùng em đi." "Hạ Linh Tể, anh có thể có tự giác của một chiếc gối ôm hình người được không?" Đầu óc Tần Mang mơ mơ màng màng, liền coi anh trở thành gối ôm. Tất nhiên, cũng ghét bỏ mà nói thành lời. Khi màn hình bên phía Hạ Linh Tể tắt đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nghẹn lại. Từ từ. Ai là gối ôm hình người? Hạ Tổng. Đờ mờ. Mọi người đồng loạt nhìn nhau qua video. Sau đó Phó Tổng Giám Đốc lặng lẽ giơ tay lên. Có phải Hạ Tổng vừa rồi còn ì ầm ì một tiếng không? Chắc không phải do tôi ảo giác nên nghe nhầm đấy chứ. Những người khác. Thư ký Tùng chậm rãi gõ mấy chữ, vì Hạ Tổng ở bên kia vẫn còn bật mic. Phó Tổng. Phó Tổng Chu, anh có ý kiến gì với tôi à? Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Trong đầu Phó Tổng Chu lúc này chỉ tràn ngập hai chữ hê toan rồi viết hoa in đậm. Giây tiếp theo. Giọng nói lười biếng và mệt mỏi của người phụ nữ lại vang lên, ngữ điệu lần này còn có chút ra lệnh, "Nghe nằm xuống." Hạ Linh Tể lãnh đạm nói, "Ê tan họp." Lần này thật sự offline. Phó Chủ tịch Chu cuối cùng cũng thở phào một hơi, phu nhân chính là đại cứu tinh của anh ta. Là một vị Bồ Tát sống có tấm lòng thiện lương nhân hậu, cứu giúp những người đang gặp khó khăn. Tần Mang mạnh mẽ lôi kéo Hạ Linh Tể cùng mình nằm trên giường, ngủ thêm tận 2 tiếng nữa. Lúc này mới cố gắng mà mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt là một đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng như biển sâu. Vừa lý trí lại rất tỉnh táo. Giọng người đàn ông có chút khàn khàn, "Ê tỉnh rồi." Tần Mang hoàn toàn quên mất chuyện gì vừa xảy ra, phát hiện mình như một chú gấu koala bám chặt trên người anh, cô đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì, trèo qua người Hạ Linh Tể rồi chạy vụt vào phòng tắm. 10 phút sau, cô lau mái tóc còn ẩm ướt, dáng vẻ khoan khoái tươi tắn bước ra ngoài, hai tay ôm lấy bụng, vẻ mặt có chút nghiêm túc. "Em đói." Hạ Linh Tể xuống giường, kéo rèm ra, thân hình cao lớn đỉnh đạt khiến người khác có phần ngột ngạt. Môi mỏng của anh hơi cong lên, ngủ 12 tiếng đồng hồ. Bà Hạ kiếp trước là gấu koala sao? Một lời hai ý trong chốc lát, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến Tần Mang nheo nheo mí mắt lại, nốt ruồi đỏ thẫm trên chóp mũi trắng như tuyết sau khi tắm xong càng trở nên xinh đẹp hơn, thêm phần quyến rũ hơn. Sự mệt mỏi và suy sụp của ngày hôm qua đã biến mất không còn dấu vết. Tần Mang nghĩ tới tư thế ngủ vừa rồi của mình, nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh, khẽ y hừ ị một tiếng. Gấu koala cái gì? Em rõ ràng là người đẹp ngủ trong rừng chờ hoàng tử tới đánh thức. Nhưng đáng tiếc, không hề có hoàng tử, chỉ đành phải tự mình thức dậy thôi. Hoàng tử đánh thức thế nào? Hạ Linh Tể bước đến, đầu ngón tay vuốt qua môi cô, cúi người khẽ chạm lướt qua rồi ngừng lại, ngay sau đó đầu lưỡi liền tiến quân thần tốc, quấn quýt triền miên. Thế này, y. Hay là thế này, y. Nụ hôn tràn ngập hương bạc hà cây nồng hòa quyện lẫn nhau. Cùng là một loại hương vị. Tần Mang sững người, sau khi lấy lại được chút tỉnh táo, cố ý cong đuôi mắt khẽ hỏi, "Y Hạ tổng, anh dùng trộn kem đánh răng của em." Hạ Linh Tể cười nhẹ, "Y ai trộn của ai?" Khóe mắt Tần Mang khẽ rung lên. Đột nhiên phản ứng lại. "Không đúng nha. Loại cô dùng gần đây rõ ràng là có vị cam, còn loại trong phòng tắm hình như là vị bạc hà." Khoảng thời gian này cứ rối tung rối mù lên. Khiến cô trực tiếp coi nó thành của mình rồi. Tần Mang đánh chết cũng không chịu thừa nhận, liền đổi chủ đề, "Em không hôn nữa, em muốn ăn cơm." Hạ Linh Tể trước nay rất ít khi hôn cô. Hai ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Mang quá đói, đầu óc cũng không tỉnh táo theo, cứ thể trực tiếp treo lên người Hạ Linh Tể, mặc kệ là gấu koala hay là người đẹp ngủ trong rừng, kể nếu không được ăn gì nữa. Thì em sẽ trở thành nữ minh tinh đầu tiên chết đói vì ngủ quá nhiều. Cái tiêu đề này nhất định sẽ lên hot search. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau khổ. Hạ Linh Tể nhẹ nhàng bế cô lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc này, trong phòng bếp đã được bày sẵn một bàn đồ ăn. Hạ Linh Tể có vẻ rất bận rộn. Khi đang ngồi đợi Tần Mang bắt đầu ăn cơm, anh lại nghe một cuộc điện thoại công việc khác. Tần Mang vừa ăn vừa giỏng tai lên để nghe. Bán đấu giá đất đai. Nghe không hiểu lắm, nhưng hình như có vẻ rất quan trọng. Cô nghiêng đầu nhìn. Đợi khi Hạ Linh Tể cúp máy xong, liền rất ân cần nói, "Ê, nếu anh bận, thì nhanh chóng đi đi." Trên ghế sofa, Tần Mang chỉ mặc một chiếc váy yếm mỏng manh, màu sắc trang nhã tôn lên bờ vai và cần cổ tinh tế hơi gầy của cô, làn váy cực dài gần chạm đất, mép váy rơi trên mắt cá chân vẫn nhỏ nhắn và xinh xắn như cũ. Vẫn là vẻ đẹp rung động lòng người nhưng lại nhiều thêm phần yếu ớt mỏng manh. Hạ Linh Tể không trả lời, thấy cô trong nửa tiếng đồng hồ chỉ ăn một bát cháo nhỏ. Cao mày nhìn bóng lưng ngày càng gầy của cô gái, chỉ ăn chút cháo này thôi. Tần Mang lười biếng ngã xuống ghế sofa, khép hờ mí mắt, vẫn còn chút buồn ngủ, kể lúc ăn thì lại không cảm thấy đói nữa. Bát cháo đó, cô phải cố gắng lắm mới ăn hết. Càng đói, thì càng không có khẩu vị. Thấy Tần Mang lại mơ mơ hồ hồ như muốn ngủ tiếp. Hạ Linh Tể thuận tay đắp chăn lên cho cô. Điện thoại lần lần nữa rung lên. Người đàn ông không nhìn tới bàn đồ ăn mà trực tiếp cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Sau khi thư ký Tùng báo cáo công việc chi tiết xong, Hạ Linh Tể liền phân phó vài câu không liên quan đến vấn đề công việc. Tùng Trăng nghe thấy những đồ cần phải chuẩn bị, càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ. Hạ Tổng đây là muốn. Khi Tần Mang tỉnh lại lần nữa, liền ngửi thấy một mùi thơm rất nhẹ. Cô híp híp mắt. Khách sạn được thiết kế như một căn hộ, phòng khách, phòng ăn và bếp được thiết kế mở, nối liền với nhau. Tần Mang ngồi dậy, nhìn những món ăn tinh tế được bày biện ngon mắt trên bàn ăn. Cô không mấy để tâm lắm, vì nghĩ đó là những món ăn Hạ Linh Tể gọi riêng. Lại lần nữa nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Tần Mang dùng đầu ngón tay xoa xoa thái dương đau nhức sau khi ngủ quá nhiều, lại mò mẫm tìm điện thoại bị đè dưới gối. 8 giờ 30 tối. Cô thực sự có thể ngủ lâu đến như vậy. Đập vào mắt chính là tin nhắn uy chát của Tiểu Đồng gửi tới 2 tiếng trước. Mười mấy tin. Tần Mang nhướng mày, chắc không phải cô lại lên cái hot search nào đấy chứ. vừa mở ra vừa nghĩ ngợi. Chắc không phải bị chụp ảnh bên ngoài bữa tiệc tối, rồi bị Ổ Quyên lấy làm lá chắn đâu nhỉ? Nếu trước đây thì chuyện này chắc chắn anh ta có thể làm ra được, nhưng bây giờ cô đã có một chỗ dựa siêu cấp vĩ đại, dù cho anh ta 10 cái lá gan thì cũng không dám làm. Đôi mắt Tần Mang khẽ cong lên. Khi nhìn thấy những bức ảnh và tin nhắn của Tiểu Đồng gửi tới, thì khóe mắt càng cong hơn. So với ánh trăng ngoài cửa sổ kia thì càng cong, càng sáng rực hơn. Chính phú mà tôi đẩy là Riêu. A, chị ơi, chị mau tỉnh lại đi. A, nếu như bỏ qua thì chị nhất định sẽ hối hận đấy. Hình ảnh X19. Em thấy thư ký Tùng bọn họ giao một loạt các nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng nhà bếp mới toanh tới. Chị mau dậy đi. Chị dậy đi mà. Hạ Tổng còn đích thân hỏi về lịch trình gần đây của chị, hơn nữa còn bảo chị phó gạch bỏ đi rất nhiều sự kiện trong số đó nữa. Ngọt chết em rồi. Ngọt chết em rồi. Ngọt chết em rồi. Tần Mang cuối cùng cũng biết hương thơm vừa rồi bắt nguồn từ đâu. Cô hé mắt, lặng lẽ nhìn ngó vào phòng bếp, nhưng không thấy gì cả.